Thần Vương Lệnh, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470. Tao hiểu rồi. Cuối cùng tao đã hiểu. Đột nhiên rắn hổ mang bật cười ha ha. Độc sư sắp xếp cho bọn tao đến điều tra nội tình của mày. Mày cũng muốn biết nội tình của độc sư. Nói cho cùng, đây cũng là sự trả thù của Diêm Vương Điện ngay trước và Hắc Ám Chi Hoa nhỉ. Được, tao đây sẽ nói cho mày biết nơi độc sư ẩn náu. Nói xong, rắn hổ mang bỗng xé áo ra. Ngay hông hắn ta bất ngờ quấn một vòng bom nổ mạnh. Nắm chặt điều khiển trong tay. Nói, chỉ cần tao ấn nút thì trong vòng bán kính 100 mét. Sẽ không ai có thể sống sót. Tần Thiên, mày thua rồi. Chuyện xảy ra đột ngột. Mọi người đều sửng sốt. Mọi người đừng nhúc nhích. Tần Thiên dặn dò, nhìn rắn hổ mang cười lạnh lùng nói. Mày có tin, mày hoàn toàn không có cơ hội kích nổ trước mặt tao không? Rắn hổ mang thoáng sửng sốt, nghiến răng nói, tao không tin, vả lại, cho dù mày giết tao trước khi tao kích nổ thì mày vẫn thua. Hửm, nhìn thấy trong mắt rắn hổ mang dường như có thâm ý khác. Tần Thiên không khỏi nhíu mày, linh cảm không lành đó lại lần nữa hiện lên trong lòng. Chúng ta cùng nhau chết đi. Nhân lúc Tần Thiên phân tâm, rắn hổ mang hét lên muốn ấn nút, thiểu chủ cẩn thận, trong tiếng cảnh báo, tàn kiếm và những người khác định lao lên ôm lấy rắn hổ mang. Giờ phút này, không còn cách nào khác, họ chỉ có thể dùng cơ thể của mình để ngăn lại một phần sức mạnh của vụ nổ thay cho Tần Thiên. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, phất mạnh tay, một luồng khí mạnh mẽ dâng trào, giải phóng nội lực ra ngoài. Bậc thầy của sự thay đổi tình huống, dầm một tiếng, trực tiếp đánh bay rắn hổ mang ra ngoài. Quả bom phát nổ giữa không trung, thổi bay hắn ta thành từng mảnh. Không gian rộng lớn ngay lập tức trở thành trạng thái chân không. Thiết Ngưng Xương và những người khác chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Rất lâu sau mới trở lại bình thường. Nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi, thực sự quá đáng sợ. Tàn kiếm kích động nói. Thiếu chủ uy vũ, xem ra thiếu chủ không những đã có được chân truyền của ông chủ cũ, mà còn trò giỏi hơn thầy. Tần Thiên gật đầu nói, mọi người vất vả rồi, nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút lui. Hắn trở về trong xe, quay phim trong điện thoại vẫn đang tiếp tục. Tiểu thư Phan Mỹ Nhi, cô nhìn thấy cả rồi chứ? Nói ra vẫn phải cảm ơn cô. Nếu không tôi cũng không thể tiêu diệt toàn bộ nhóm của rắn hổ mang. Sau khi nói với ống kính, Tần Thiên tắt điện thoại. Cách chương.